Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 256, huynh đệ gặp lại, góc truyện audio.com, hai đại cao thủ triệt để chọc giận Tô Nham là người nào, đây chính là đã từng được vinh dự sát thần người, cơ hồ tại đây hai cái lão giả đối với hắn động sát thủ một khắc này, Tô Nham tựu cho bọn hắn phán quyết tử hình. Rầm ào ào, tựa hồ cảm nhận được Tô Nham cường đại, lão già kia không dám lãnh đạm, lập tức huy động trong tay pháp bảo, cường đại thế công đối với Tô Nham công kích mà đi. Đáng tiếc tại Tô Nham cái kia vô kiên bất tồi dưới nắm tay, có thể hủy diệt hết thảy, sở hữu tất cả năng lượng công kích đều lập tức hóa thành bột mịn, Tô Nham tốc độ cực nhanh, lưu tinh bộ thi triển phía dưới, không ai có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Phanh, một quyền này, lấy cực kỳ quỷ dị cùng xảo trá xu thế, vượt qua lão giả pháp bảo ngăn trở trùng trùng điệp điệp kích tại lão giả trên người, chỉ nghe phịch một tiếng, mang theo xương cốt đứt gãy thanh âm, lão giả kia chảy như điên máu tươi, vẻ mặt tái nhợt, còn có cái kia khó có thể che giấu rung động. Không, điều đó không có khả năng. Lão giả không thể tin được, hắn không tin một cái nguyên vũ cảnh người lại có thể mạnh như thế, thế cường thế đến chính mình căn bản không cách nào tới chống lại tình trạng. Xoát, lão già kia khiếp sợ, nhưng là Tô Nham ra tay lại không chút nào lãnh đạm, trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều chỗ một bà kim sắc trường kiếm, như thiểm điện chém ra, dùng lão già kia hiện tại thương thế căn bản không cách nào ngăn cản, trực tiếp đã bị chém tới đầu lâu. Một khỏa sáng trong nguyên thần mang theo sợ hãi chi sắc theo trong cơ thể lao ra, hướng về phương xa viễn độn mà đi, lại bị Tô Nham một phát bắt được huyền vũ cảnh nguyên thần, thế nhưng mà bảo bối. Cái gì, mặt khác cái kia béo lão giả hốc mắt muốn nứt nhìn xem Tô Nham giống như chứng kiến ma quỷ, đánh chết một cái huyền vũ cảnh siêu cấp cường giả, gần kề dùng trong nháy mắt thủ đoạn như vậy, đã không phải là hắn có thể tưởng tượng, đồng thời cũng cho hắn biết chính mình căn bản không phải người trẻ tuổi kia đối thủ. Béo lão giả ở đâu còn lo lắng mặt mũi, càng là chẳng quan tâm đi đánh chết vô ảnh kiếm khách, bàn tay lớn xé rách hư không, cả người lập tức chui vào trong đó, muốn viễn độn mà đi. Lưu lại a, Tô Nham thanh âm lạnh lùng, hắn một khi động sát tâm, đối với địch nhân tựu không tồn tại chút nào nhân từ, giết một người là giết, giết hai cái cũng là giết, hắn tay áo hất lên, một kim sắc đại đỉnh gào thét mà ra, đập vụn hư không, hướng về kia lão giả biến mất địa phương đập tới. Phanh, đại đỉnh sao mà cường hãn, lập tức tức đến, cơ hồ tại lão già kia vừa bước vào hư không thời điểm đã bị đại đỉnh đụng phải đi ra, cái kia béo lão già lảo đảo mà ra, không ngừng ho ra máu, đại đỉnh đưa hắn hậu bối đều cho nện hãm dưới đi, dĩ nhiên bản thân bị trọng thương, ngũ tạng lục phủ đều bị nện vỡ vụn. Béo lão già bị nện ra vị trí, vừa mới là thiên lệ tấn cấp địa điểm, giờ phút này thiên lệ toàn thân khí thế vừa thu lại, dĩ nhiên tấn cấp hoàn thành, trở thành nguyên vũ cảnh bát trọng thiên cao thủ, cả người thực lực tăng lên mấy chục lần, không thể so sánh nổi. Hắc hắc lão gia hỏa, ngươi không phải muốn giết lão tử ấy ư, lão tử còn không có giết qua huyền vũ cảnh cao thủ đâu rồi, hôm nay mượn máu của ngươi tế kiếm. Thiên lệ chằm chằm vào phía trước cách đó không xa béo lão già cài đóng mang theo âm hiểm cười trong. Góc truyện audio.com, tay vô ảnh kiếm càng là chậm rãi đánh ra, cái kia béo lão giả lần nữa phun ra máu tươi, cái này một ngụm máu tươi tinh khiết là khí, một cái nguyên vũ cảnh bát trọng thiên hậu bối đều muốn tuyên bố giết chính mình tế kiếm, mà hắn giờ phút này trạng thái thật đúng là không cách nào ngăn cản đối phương, rất có một loại hổ rơi bình dương bị khuyển lấn cảm giác. Hậu bối ngươi dám, đúng lúc này, một cổ cường hoành tới cực điểm khí thế theo Hàn Nguyệt Thành phương hướng vọt lên, mang theo khôn cùng lửa giận cùng sát khí. Thành chủ cứu ta, cảm nhận được cổ hơi thở này, cái kia béo lão giả lập tức thấy được sinh cơ, mở miệng hô to, đồng thời huy động bàn tay hướng về thiên lệ chụp tới, hắn dù sao cũng là huyền vũ cảnh cao thủ, mặc dù bản thân bị trọng thương, cũng có phản kích chi lực. Cứu đại gia mày, thiên lệ đại trừng mắt vô ảnh kiếm vung ra, xoát thoáng một phát tựu chém dụng lão già kia đầu lâu, nhưng là cái lúc này, thành chủ Hàn Biểu cũng đã đến, lửa giận ngút trời, một cái đại thủ trực tiếp chảo xuống dưới. Đi mau, Tô Nham kinh hãi, lưu tinh bộ bước ra túm khởi thiên lệ, hướng về xa xa tựu bay đi, khiến cho Hàn Biểu công kích thất bại. Nguyên thần còn không có lấy đến tay đâu rồi, đây chính là huyền vũ cảnh nguyên thần A Hát. Thiên lệ nói ra, nhịn không được quay đầu lại nhìn qua. Nguyên thần cái đầu của người A Hát trốn chạy để khỏi chết rồi nói sau. Tô Nham thật muốn đạp người này hai chân, thật sự là lòng tham, ra tay thế nhưng mà huyền vũ cảnh tứ trọng thiên siêu cấp cao thủ chính mình căn bản ngăn cản không nổi, hơi chậm một lát thiên lệ thì có thể bị đập thành bột mịn. Hai cái tiểu bối, vậy mà chém giết con ta, giết ta hai đại cao thủ cho dù chạy đến chân trời góc biển, các ngươi đều phải chết. Hàn Biểu tức giận giống như kinh lôi lăn mình, quay cuồng, hóa thành một đạo ánh sáng hướng về hai người truy đánh tới. Là thành chủ đại nhân tự mình xuất thủ thật là khủng khiếp uy áp. Vô cực huynh đệ quá lớn gan, vậy mà giết chết mất hai cái huyền vũ cảnh cao thủ, hào cường. không người không kinh hãi, trận này vốn đơn giản quyết chiến, lại thật không ngờ hội diễn biến thành cái dạng này, Hàn Giả công tử bị giết chết, phủ thành chủ có mất đi hai cái huyền vũ cảnh cao thủ, cái này đối với phủ thành chủ mà nói tuyệt đối là trầm trọng đả kích. Trời ạ, tiểu nham tử, ngươi bây giờ như thế nào trở nên mạnh như vậy, tốc độ cũng nhanh như vậy, liền cái kia thành chủ đều đuổi không kịp. Thiên Lệ đại kinh hãi, hắn hoàn toàn không cần động, bị Tô Nham cho mang theo chạy vội. Vậy coi như cái gì? Hòa Bình yêu vương cùng La Sát đều bị ta giết, giết cái này hai cái huyền vũ cảnh nhất trọng thiên còn không phải dễ như trở bàn tay. Tô Nham thủy ý nói, trời ạ, thật sự là một cầm thú. Thiên Lệ thật sự tìm không thấy cái gì từ để hình dung, cuối cùng đưa cho Tô Nham một cầm thú danh xưng. Hắn tại Đông Hải, theo phía đông bên kia truyền ra tin tức chỉ là Tô Nham theo cửu âm tuyệt địa bên trong còn sống đi ra, cũng không có đánh chết Hòa Bình yêu vương cùng La Sát. Tin tức lại không thể tưởng được thằng này đem Hòa Bình yêu vương đều cho là thu thập. Người mau nữa chút ít, Hàn Biểu nhanh đuổi theo tới. Thiên Lệ vỗ vỗ Tô Nham đầu vai, sau phương phong khí ám mây di chuyển, ánh mặt trăng không rảnh, có cường chấn động lớn cùng uy áp, đúng là mang theo trùng thiên sát khí Hàn Biểu. Yên tâm đi, góc chuyện audio.com, cái này Hàn Biểu chỉ là huyền vũ cảnh tứ trọng thiên, còn đuổi không kịp ta. Tô Nham thủy ý liếc qua tốc độ rồi đột nhiên lần nữa tăng lên gấp đôi, mang theo một tia phiêu miểu hương vị, lưu tinh bộ tuyệt diệu vô song, rất nhanh liền đem Hàn Biểu cho vung ra thật xa. A hát, phía sau truyền ra Hàn Biểu phẫn nộ tới cực điểm gầm rú, cái kia Hàn Biểu một thân cầm y, khí thẳng dậm chân, trong mắt sắp phun ra lửa, nhưng lại ở đâu đuổi theo kịp, tốc độ của đối phương quá là nhanh, đi theo người ta đằng sau, liền bụi đất đều không kịp ăn. Cuối cùng nhất, Hàn Biểu giận dữ quay người, hướng về Hàn Nguyệt Thành mà đi, hắn mặc dù không có tiếp tục truy kích nhưng là theo nét mặt của hắn bên trong có thể nhìn ra chuyện này, tuyệt đối là không để yên đấy. Vô cùng xa xa một tòa sơn mạch ở chỗ sâu trong, hai người đáp xuống một mảnh u tĩnh trong hạp cốc. Tiểu nham tử, ngươi cái này cũng quá đả kích người rồi, ta đã cho ta cái này tiến bộ pháp, đã sớm vượt qua ngươi, không thể tưởng được còn kém xa như vậy ai. Người so với người, làm giận A Hát, Thiên Lệ lộ ra im lặng thần sắc. Tiểu tử ngươi thật đúng là có thể giày vò, ca ca muốn bình tĩnh một hồi đều không được, mới vừa tới đến Đông Hải còn không có có một ngày đâu rồi, tựu bị người đuổi giết. Tô Nham phiền muộn, hắc hắc, may mắn mà có ngươi, bằng không bản thân cái này mệnh hôm nay sợ rằng tựu khai báo. Thiên Lệ cười hắc hắc, đúng rồi, các ngươi lúc trước là như thế nào đến Đông Hải, như thế nào không thấy Truy Phong cùng Chu Hạo. Tô Nham hỏi, chúng ta ba cái thất lạc rồi. Thiên Lệ lắc đầu, thất lạc rồi hả, chuyện gì xảy ra, Tô Nham nhướng mày, lúc trước ngươi cùng Tiểu Bạch tiến nhập cửu âm tuyệt địa chúng ta liền ý định trực tiếp đi Đông Hải rồi, chín mệnh vô song tiễn đưa cho chúng ta một chương có thể định vị không gian phù lục đủ để theo Đông Lăng tiến vào Đông Hải đại vực, chúng ta ba cái trở về một chuyến Thiên Loan Sơn, Kim Tiền Bối đã tấn chức xuất quan, hơn nữa thành công tấn thăng đến huyền vũ cảnh, hơn nữa thu lão bà ngươi làm đồ đệ. Chúng ta tại Thiên Loan Sơn ngừng 3 ngày, là lên đường hướng về Đông Hải mà đến, chỉ là sắp tới đem đi ra không gian thông đạo thời điểm, cái kia không gian phù lục xuất hiện dị biến, đem chúng ta ba cái truyền tống đã đến bất đồng địa điểm, ta ở bên cạnh hóa thân thành vô ảnh kiếm khách không ngừng tìm người khiêu chiến, dùng để kích thích chính mình vô ảnh kiếm đạo, đến đột phá chính mình, về sau nghe được ngươi theo cửu âm tuyệt địa bên trong đi ra tin tức trong lòng đại hỉ, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ đi vào Đông Hải, nhưng lại thật không ngờ lại nhanh như vậy. Thiên Lệ nói ra, thì ra là thế, xem ra mặc dù là vương cấp cường giả luyện chế ra không gian phù lục cũng là có sử dụng hạn chế, may mắn cái kia phù lục chống được cuối cùng mới ngoài ý muốn nổi lên. Tô Nham vẻ mặt dây lát chốc lát âm thầm lại đối với vương cấp cường giả lộ ra hướng về chi sắc, cái loại này cấp bậc vượt qua xa mình có thể tưởng tượng, chính mình thi triển cấp tốc theo Đông Lăng đến Đông Hải đại vực cũng là hao phí đem thời gian gần 3 tháng, mà vương cấp cường giả luyện chế ra không gian phù lục chẳng những có thể đủ định vị càng là giữ vững được như thế khoảng cách, thật sự khó có thể tưởng tượng. Bất quá người yên tâm, cái kia hai tên gia hỏa cũng không phải đèn đã cạn dầu, mặc dù không. Góc chuyện audio.com phải hỗn phong sinh thủy khởi, tin tưởng cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Thiên Lệ nói ra, Tô Nham gật đầu, điểm này, hắn ngược lại là tuyệt đối tin tưởng, Chu Hạo cùng Truy Phong, một cái trong cơ thể che giấu thần bí lực lượng cường đại, một cái có được hiếm thấy hoàng kim chiến câu huyết mạch đều là biến thái tồn tại. Người bây giờ phát triển đến nước này, vô ảnh kiếm đạo đã mới lộ đường kiếm, bất quá ta nhìn ngươi vô ảnh kiếm đạo thái quá mức sắc bén, thành tựu tương lai cũng sẽ biết rất chỉ một, ta đã từng lĩnh ngộ ra vô cực kiếm pháp, bên trong ẩn chứa vô cực đại đạo, chỉ có điều ta không chuyên chú tại kiếm tu, cũng không có đem vô cực đại đạo dung nhập kiếm đạo bên trong, ta hiện tại đem vô cực kiếm pháp tinh diệu chỗ truyền thụ cho ngươi, ngươi nếu là có thể đủ đem cái này hai chủng kiếm đạo dung hợp cùng một chỗ, tin tưởng có thể lần nữa có bay vọt về chất. Tô Nham nói ra, cách chương.